Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1177 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1177 của bộ truyện này. Xin chào bạn Steven Văn, chào bạn anh Phạm Đức. Võ Luyện Điên Phong, chương 5486. Sau khi đánh xong mới giật mình lấy lại tinh thần. Hai vị này há có thể tùy tiện đánh, người ta thổi một hơi chính mình cũng phải thành tro bụi. Dương Khai cũng thật sự là tức đến chập mạch rồi. Vừa rồi căn bản không có ý khác, chỉ muốn cho hai tiểu gia hỏa ngang bướng này một bài học. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ quả nhiên bị đánh cho phát mộng, hai tay ôm đầu, ngây ngốc nhìn qua Dương Khai, nhất thời không biết nói gì. Đoán chừng đây cũng là lần đầu tiên bọn hắn bị người ta đánh. Dương Khai cũng lấy lại tinh thần, nhìn qua hai thân ảnh nho nhỏ trước mặt, bỗng nhiên kịp phản ứng. Chớ nhìn bọn họ muốn mình gọi Hoàng đại ca Lam đại tỷ, ngày bình thường ỷ mạnh làm càn, lại là một trong những tồn tại cường đại nhất trên đời này. Thật ra mà nói, bọn hắn cho tới bây giờ đều có tâm tính trẻ con. Mặc là chí tôn cổ lão như vậy cũng có tính trẻ con, chút chiếu ưu ánh sao lại không phải. Dù sao, bọn hắn cũng không phải nhân tộc, không phải trải qua hồng trần tẩy luyện, vô số vạn năm cô tịch khiến tâm trí của bọn hắn cũng không trưởng thành quá nhiều. Chính mình mong muốn đem hy vọng giải quyết mặt, ký thác vào trên người bọn hắn dung hợp lẫn nhau, chưa từng hỏi qua ý kiến của bọn hắn sao. Bọn hắn hôm nay là Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, nhưng nếu là thật dung hợp thì sao, sẽ trở thành cái gì? Là tia sáng thứ nhất trên đời ư? Trong lòng có chút tự trách, thở dài một tiếng, đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hai người. Cảm xúc của Dương Khai biến hóa, Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ tự hồ có thể cảm thụ được. Hoàng đại ca nghiêng đầu tránh đi bàn tay của hắn, mở miệng nói: "Chúng là ta nếu như thật sự có thể dung hợp, sớm đã có phát hiện rồi, há lại sẽ chờ ngươi nhắc nhở?" Lam đại tỷ cũng gật đầu, bất quá nàng không có tránh Dương Khai, ngược lại có chút híp mắt, một mặt biểu lộ hưởng thụ. "Bất quá," Hoàng đại ca giọng nói vừa chuyển, "huynh muội chúng ta sống nhiều năm như vậy, ngược lại cũng cảm thấy kỳ quái." "Cảm thấy như nào?" Dương Khai hỏi. Hoàng đại ca nghĩ nghĩ, giống như đang cân nhắc dùng từ, một lát sau mới nói: "Khi ý thức của chúng ta còn u mê, mơ hồ có một đoạn ký ức, thật giống như hai huynh muội chúng ta đã từng cùng tồn tại ở một nơi nào. Bất quá có một ngày bỗng nhiên rời đi khỏi nơi đó, sau này liền xuất hiện trong hỗn loạn tử vực." Dương Khai nghe, hai mắt tỏa sáng. "Đó là địa phương nào?" Hoàng đại ca lắc đầu. "Khi đó chúng ta tỉnh tỉnh mê mê, chỉ có một ký ức rất mơ hồ, không nhớ rõ ràng." Lam đại tỷ tiếp lời. "Ta ngược lại thật ra cảm thấy không phải chúng ta rời khỏi nơi đó, ngược lại giống như bị ném bỏ đi." "Vứt bỏ sao?" Dương Khai kinh hãi không hiểu. Tồn tại như hai người này từ ngày sinh ra chỉ sợ liền cường đại như thế, vì sao bị ném bỏ? Bất quá điều duy nhất bây giờ có thể khẳng định là Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ có liên quan cùng tia sáng thứ nhất trên đời. Bằng không, sau khi lực lượng của bọn hắn dung hợp, không có khả năng khắc chế mặt chi lực như vậy. Tia sáng thứ nhất kia cùng bản thân mặt chính là tồn tại đối lập. Thường từng nói tia sáng thứ nhất hẳn sớm đã thông linh, bây giờ có lẽ cũng không phải là lấy hình thái tia sáng để tồn tại. Có lẽ là một cái cây, một đóa hoa, thậm chí bất kỳ một đồ vật nào trên đời này. Kết hợp lời nói của Lam đại tỷ, Dương Khai bỗng có một phỏng đoán rất to gan. Chẳng lẽ sau khi tia sáng kia thông linh, đem thái dương chi lực cùng thái âm chi lực trong cơ thể mình vứt bỏ. Thái dương chi lực hóa thành chút chiếu, còn thái âm chi lực thì hóa thành u ánh. Nếu là vậy mà nói, vậy bản thân nó đang ở đâu? Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ cũng không có cách nào khống chế lực lượng của bản thân, có lẽ cũng quan hệ với điều này, bởi vì bản thân bọn hắn liền là một bộ phận của tia sáng kia. Bây giờ có chỗ khuyết tổn, bản thân cũng không hoàn chỉnh, tự nhiên không có cách nào khống chế sức mạnh. Lúc này mới dẫn đến thái dương thái âm chi lực đối kháng không ngừng nghỉ. Nếu thật như vậy, tia sáng kia vì sao muốn đem Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ tháo rời? Nó bây giờ lấy hình thức gì để tồn tại ở thế gian này? Hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, Dương Khai bỗng nhớ tới một chuyện khác, mở miệng nói. Thế nhân tôn hai vị là thánh linh trung tổ. Quả thật là hai vị kéo dài huyết mạch của các loại thánh linh sao? Lam đại tỷ lúc này đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Chúng ta vẫn là tiểu hài mà, người nói mò gì chứ? Hoàng đại ca cũng lắp bắp. Đừng có nói bậy, chúng ta là huynh muội. Tỷ đệ là tỷ đệ. Hai người lại bắt đầu ồn ào. Dương Khai sợ lên cầm trầm ngâm. Trước khi gặp Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ, đối với chuyện chút chiếu u ánh là thánh linh trung tổ, hắn cũng không có ý nghĩ. Thế nhưng sau khi gặp qua hai vị này, đối với thuyết pháp này hắn rất hoài nghi. Hai vị này làm sao kéo dài huyết mạch thánh linh, mà chủng loại của thánh linh nhiều như vậy cũng không phải bọn hắn có thể làm ra. Bây giờ xem ra cái gọi là thánh linh trung tổ, chỉ sợ rằng là hiểu nhầm thiên cổ. Bất quá long mạch chi lực của Dương Khai sở dĩ có thể tăng tiến nhanh như vậy, lại có quan hệ cùng lực lượng của hai vị này năm đó ban thưởng cho. Lực lượng của bọn hắn quả thật có thể khiến cho long mạch chi lực tăng cường. Bởi vậy có thể thấy, bọn hắn cùng thánh linh có chút quan hệ, nhưng không phải trung tổ theo như lời đồn. Thời đại cổ lão có quá nhiều bí mật, nếu không sinh sống ở thời đại kia, căn bản không có cách nào đào ra chân tướng. Dương Khai cũng lười đi suy nghĩ nhiều một chút sự tình râu ria. Chuyến này hăng tới chủ yếu là mời trước mặt hai vị này rời núi, giải quyết cự thần linh hắc ám. Bây giờ biết được bọn hắn không có cách nào khống chế lực lượng của bản thân. Kế hoạch này cũng ngâm nước nóng. Không đến thì thôi, đã tới tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai ôn quyền nói. Hai vị, nhân tộc bây giờ đang trong giây phút sống còn. Lực lượng tịnh hóa chi quang do hai vị dung hợp mà thành, chính là khắc tinh của mặt chi lực. Tiểu đệ khẩn cầu hai vị ban thưởng hoàng tinh cùng lam tinh, chuẩn bị sử dụng khi chiến tranh. Hai người nghe không còn cãi nhau, Lam đại tỷ gật đầu. Chuyện này không thành vấn đề, người muốn bao nhiêu? Càng nhiều thì càng tốt. Mặt khác, thái dương ký cùng thái âm ký có thể cùng nhau ban thưởng không? Không có hai đạo ân ký này, hoàng tinh cùng lam tinh chỉ là tài nguyên trân quý mà thôi. Chỉ có dùng hai đạo ân ký này thôi phát, hoàng tinh cùng lam tinh mới có thể giao hòa thành tịnh hóa chi quang, đối phó cùng mặt tộc. Chỉ là hắn bây giờ lẻ loi một mình đến, cũng không biết phải làm thế nào mới có thể đem thái dương ký cùng thái âm ký mang đi giao cho những người khác. Nếu Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ có biện pháp giải quyết là tốt nhất. Nếu là không có cách nào giải quyết, thì có thể để cho những người khác đến hỗn loạn tử vực một chuyến, để Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ tự mình ban thưởng. Hắn suy tính là, bây giờ tịnh hóa chi quang chỉ có một mình hắn có thể thôi động. Mặc dù trên tay có đủ hoàng tinh lam tinh, hiệu suất cũng không tránh khỏi có chút thấp kém. Nếu có càng nhiều người có được thái dương ký cùng thái âm ký, có thể cung cấp đầy đủ tịnh hóa chi quang khi có nhu cầu. Hoàng đại ca nói, hai đạo ấn ký này chính là do lực lượng bản nguyên hai người chúng ta biến thành, không có cách nào ban cho quá nhiều. Mà hai đạo ấn ký này chỉ có thánh linh mới có thể gánh chịu. Điểm này người cần nhớ cho kỹ. Không phải thánh linh chi thân mà nói, sẽ bị hai đạo ấn ký này làm tan rã. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Hoàng đại ca nói tiếp. Trước mắt, tạm thời cho ngươi một chút hoàng tinh cùng lam tinh. Nói xong, thân hình Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ chấn động, uy áp vô biên lập tức tràn ngập. Tuy Dương Khai bây giờ đã có tu vi bát phẩm, thân hình cũng nhún xuống, nhịp tim chậm nửa phần. lực lượng cuồn cuộn giống như thủy triều từ thể nội Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đi ra, tự mình hóa thành mây vàng cùng mây xanh với quy mô to lớn. Hai đám mây vừa xuất hiện, lập tức bị hấp dẫn với nhau, sau đó va chạm không ngớt. Toàn bộ hỗn loạn tử vực tản ra ba động năng lượng kịch liệt. Trong khi va chạm, hai đám mây màu không ngừng tan rã, cô động. Đại lượng hoàng tinh cùng lam tinh không đồng cấp bậc bắt đầu xuất hiện. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ vẫn không dừng, không ngừng thôi động lực lượng. Một đám lại một đám mây quy mô không đồng nhất xuất hiện, trôi về tứ phương. Hai vị này xác thực không có cách nào khống chế lực lượng của bản thân. Một khi lực lượng từ trong cơ thể của bọn hắn xuất ra, liền hoàn toàn không có cách nào thúc đẩy, chỉ có thể hấp dẫn lẫn nhau mà giao phong. Bất quá lực lượng của bọn hắn phản vất như không có tận cùng, ngắn ngủi bất quá mười mấy ngày, hư không to lớn, tất cả đều là từng đám mây, hình dạng không đồng nhất. Còn có hoàng tinh cùng lam tinh phấp phới đầy trời. Từng khối hoàng tinh lam tinh phẩm chất không đồng đời, lớn nhỏ không đều, nhỏ thì như hạt châu, lớn thì như ngọn núi. Dương Khai không gọi ngừng, bọn hắn liền không có ý đình chỉ. Mà sau khi thôi động lực lượng của bản thân, Hoàng Đại Ca cũng truyền cho Dương Khai một bộ bí thuật. Nói là dùng thánh linh chi lực thôi động bí thuật này, là dựa vào lực lượng bản nguyên của hai người để có thể cô động Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Dương Khai tự nhiên đại hỷ, đem bộ bí thuật kia dụng tâm ghi nhớ. Đợi cho Dương Khai đem bí thuật này hoàn toàn nắm giữ, lúc này Hoàng Đại Ca mới đưa tay hướng về phía hắn một chút. Một hạt châu màu da cam liền xuất hiện trước mặt Dương Khai. Hoàng Đại Ca điểm liên tiếp 10 lần liền có 10 hạt châu xuất hiện. Mỗi một hạt châu đều là lực lượng bản nguyên của hắn ngưng kết, cũng là căn bản để tu hành Thái Dương Ký. Một bên khác, Lam Đại Tỷ hành động cũng như vậy, điểm ra 10 hạt châu màu xanh nước biển. Làm xong những chuyện này, Dương Khai rõ ràng cảm giác Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ có chút mỏi mệt. Hiển nhiên, phân hóa ra nhiều lực lượng bản nguyên, đối với bọn hắn cũng có chút tổn thương. Dương Khai cất kỹ 20 hạt châu, nghiêm mặt ôm quyền nói. Tiểu đệ thay mặt cho nhân tộc, thay mặt ước vạn sinh linh của 3.000 thế giới, cảm ơn hai vị. Hoàng Đại Ca lắc đầu nói, không có biện pháp giúp ngươi quá nhiều, chỉ có thể làm như vậy thôi. Lam Đại Tỷ dặn dò, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận nha, đừng có tùy tiện mà chết đi. Dương Khai nhếch miệng cười, hai vị yên tâm, mặt tộc không bị diệt, tiểu đệ sao dám tùy tiện nói chết. Lời nói xoay chuyển, rồi chỉ hướng phương xa. Tiểu đệ còn muốn cầu một chút đại quân tiểu thạch tộc. Hai vị có thể bỏ những thứ mình yêu thích hay không? Tiểu thạch tộc bên trong hỗn loạn tử vực bên này bị Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ nuôi to mọng. Ngay cả tiểu thạch tộc trăm trượng có thể so với bát phẩm khai thiên. Để ở chỗ này tự giết lẫn nhau, không khỏi quá mức lãng phí. Bọn gia hỏa này không sợ mặt chi lực ăn mòn, xuất ra mà nói, chính là từng nhánh đại quân có thể chinh chiến xa trường. Dương Khai há có thể bỏ lỡ. Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ đều có chút im lặng, cảm giác Dương Khai lần này tới cơ hồ muốn đem củ cải nhà bọn hắn đều móc sạch, muốn hoàng tinh lam tinh là làm muốn Thái Dương Ký Thái Âm Ký, hiện nay ngay cả tiểu thạch tộc cũng ghi nhớ. Dương Khai vội vàng nói, ta bên này cũng có rất nhiều tiểu thạch tộc, có thể đem ra trao đổi cùng với hai vị. Mặc dù tiểu thạch tộc của hắn nhìn yếu đuối, nhưng để ở bên này, do hai vị này dạy dỗ, đoán chừng mấy trăm hơn ngàn ngày qua đi, lại là một nhóm đại quân tinh nhuệ. Chương 5487. Ngươi tự tính đi. Hoàng Đại Ca tức giận nói một tiếng, đâu phải không biết tâm tư của Dương Khai. Tiểu thạch tộc sinh sôi cấp tốc, chỉ cần có thạch vương liền sẽ không diệt tộc, không cần ngươi phải trao đổi, tự đi thu đi. Tuy nói vậy, Hoàng Đại Ca vẫn nói đồng ý. Dương Khai cảm động đến rơi nước mắt, đa tạ hai vị. Không qua bao lâu, Dương Khai đã tức giận bay trở về, đi theo sau là một chi đại quân tiểu thạch tộc cuồn cuộn. Từng đạo liệt dương, từng vòng lan nguyệt huyễn diệt huyễn sinh, đánh hắn chật vật không chịu nổi. Tiểu thạch tộc không có bao nhiêu linh trí, thật phiền toái, bọn chúng chỉ tuân theo bản năng làm việc. Ngày bình thường, bởi vì có thuộc tính khác biệt, chống lại lẫn nhau. Bây giờ Dung Khai xuất thủ thu lấy bọn chúng, phá vỡ cân bằng này, là khiến cho bọn chúng hợp nhau tấn công. Hết lần này tới lần khác, Dung Khai còn không thể hoàn thủ. Bọn gia hỏa này, dù sao đều là trợ lực để đối kháng Mặc tộc. Hắn muốn thu bọn chúng cũng không phải muốn giết. Cho nên không qua bao lâu, liền bị đánh cho người dính đầy bụi đất. Hai vị, có thể có đề nghị gì không? Dung Khai vội vàng hỏi một câu, nhắc tới cũng có ý tứ. Khi hắn bay lượn đến bên Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ, truy binh sau lưng liền xa xa ngừng chân bất động, hiển nhiên cũng đã nhận ra khí tức của Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ. Đối với những tiểu thạch tộc này mà nói, Chút Chiếu cùng U Ánh là đầu nguồn sáng tạo ra bọn chúng, là lực lượng khởi nguyên của bọn chúng. Ở trước mặt hai vị này, bọn chúng tự nhiên không có khả năng làm càn. Hoàng Đại Ca tức giận nói, ngươi đần sao? Không biết thôi động Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Dung Khai bừng tỉnh đại ngộ. Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký là lực lượng bản nguyên của Chút Chiếu U Ánh biến thành. Muốn tiểu thạch tộc nghe lời, thôi động hai đạo ân ký này là biện pháp tốt nhất. Lúc trước, Dung Khai thôi động hai đạo ân ký này, rút ra lực lượng trong cơ thể hai chi đại quân tiểu thạch tộc, giao hòa thành tịnh hóa chi quan đối phó vương chủ Mặc tộc, chính là đạo lý này. Có được biện pháp, Dung Khai quay người hướng hai chi đại quân tiểu thạch tộc tiến lên. Còn chưa đến gần, liền thôi động Thái Dương Ký cùng Thái Âm Ký. Lần này quả nhiên không có bị công kích. Thuận lợi đem hai đại quân ước chừng mấy vạn thu vào bên trong tiểu càn khôn. Để tránh bọn chúng tác quái bên trong tiểu càn khôn, Dung Khai còn cố ý đem tiểu càn khôn phân chia ra hai khối khu vực. Vận dụng thiên địa vĩ lực phong trấn. Một khối khu vực dùng để an trí tiểu thạch tộc thuộc Thái Dương của Hoàng Đại Ca. Một khối khu vực khác dùng để an trí tiểu thạch tộc thuộc Thái Âm của Lam Đại Tỷ. Vừa bận bịu mấy tháng thời gian, một chi lại một chi đại quân tiểu thạch tộc bị Dung Khai lấy. Tổng số lên tới mấy ngàn vạn. Trong đó tiểu thạch tộc trăm trượng có thể so với bát phẩm khai thiên của nhân tộc có chừng trăm tên. Dạng tiểu thạch tộc này có số lượng cũng không nhiều. Thường chỉ có trong đại quân tiểu thạch tộc có quy mô mấy triệu mới có một tên như vậy thôi. Dung Khai vốn còn có chút lo lắng. Tiểu càn khôn của bát phẩm khai thiên không có cách nào dung nạp tiểu thạch tộc trăm trượng này. Dù sao nếu là một vị bát phẩm nhân tộc chân chính trước mặt, hắn cũng là không có cách nào thu. Thể lượng tiểu càn khôn mỗi người đều có cực hạn. Chỉ có khai thiên cảnh phẩm cấp cao mới có thể đem khai thiên cảnh phẩm cấp thấp thu vào bên trong tiểu càn khôn. Nếu cùng phẩm giai liền không thể. Sau khi nếm thử một phen, Dương Khai lại phát hiện, muốn thu lấy tiểu thạch tộc trăm trượng kia cũng không phải là vấn đề. Ngẫm lại cũng đúng, tiểu thạch tộc kia cũng không phải khai thiên cảnh chân chính. Thực lực của bọn nó, mặc dù có thể so với bát phẩm nhân tộc, nhưng chỉ vẹn vẹn là thực lực cường đại mà thôi, cùng bát phẩm nhân tộc chân chính, không có khả năng quơ đũa cả nắm. Dương Khai cơ hồ đào sâu ba thước, đem toàn bộ đại quân tiểu thạch tộc trong hỗn loạn tử vực thu vào, lúc này mới dừng tay. Sau mấy tháng, Dương Khai đến chỗ Chút Chiếu U Ánh chào từ biệt. Không chờ hắn nói, Hoàng Đại Ca liền một bộ nhức đầu. Người đi nhanh đi! Lần trước, hai lần trước Dương Khai đến còn khá tốt, chuyến này cơ hồ khiến cho toàn bộ hỗn loạn tử vực phải trống rỗng. Cho dù là Hoàng Đại Ca cùng Lam Đại Tỷ cũng là có chút chống đỡ không nổi. Không nói những cái khác, những đại quân tiểu thạch tộc kia là tích lũy hơn ngàn năm của bọn hắn, là muốn bồi dưỡng ra được cũng không phải trong thời gian ngắn là làm được. Dương Khai cũng biết mình lần này có chút quá phận rồi, nhưng mà vì nhân tộc, hắn chỉ có thể không cần mặt mũi, nhẫn nhịn một lát mới mở miệng nói. Có thời gian rảnh, ta lại tới vấn an hai vị. Hoàng Đại Ca trợn trừng mắt. Người cũng đừng có trở lại. Dương Khai xấu hổ, không thất lễ cười cười, đang muốn rời đi, bỗng mở miệng nói. Đúng rồi, hai vị à, có biết làm thế nào mới có thể tìm được cự thần linh hay không? Hắn biết cự thần linh có hai tôn, một tôn là A Đại năm đó xuất hiện ngoài tinh giới. Một tôn là A Nhị mang theo hắn xông vào hỗn loạn tử vực. A Nhị trước đó hiện thân trong không chi vực, cùng cự thần linh hắc ám đại chiến không ngớt. A Đại là xa ngút ngàn dặm không tin tức. cự thần linh hắc ám có hai tôn, chút chiếu u ánh không cách nào rời núi. Dung Khai cảm thấy tốt nhất vẫn có thể là tìm tới A Đại. Như vậy khi đối kháng với chiến lực cao cấp nhất, nhân tộc một phương mới không ăn thiệt thòi. Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ nghe cùng nhau lắc đầu đều nói không biết. Bất quá Lam đại tỷ bổ sung. Cự thần linh mà nói, ngươi không cần cố ý đi tìm. Nếu như đặc tính của mặt tộc đúng như lời ngươi nói, như vậy mặc kệ cự thần linh ẩn thân ở đâu, sớm muộn sẽ bị mặt tộc trêu chọc đi ra. Dương Khai suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là chuyện như thế, ôm quyền nói. Tiểu đệ đã hiểu, hai vị bảo trọng, tiểu đệ phải đi. Rồi quay người hóa thành lưu quang hướng vực môn phóng đi. Mấy ngày sau, Dương Khai trực tiếp xông ra hỗn loạn tử vực, lấy ra càn khôn đồ điều tra một chút, xác định lộ tuyến, ngựa không dừng vó tiến đến chỗ vực môn tiếp theo. Hắn mặc dù không biết chiến trường không chi vực bên kia có thế cục như nào, nhưng trước khi hắn đến hỗn loạn tử vực, chiến trường không chi vực cùng thông đạo tại giới Bích Phong Lam vực đã bị cự thần linh hắc ám triệt để đánh xuyên qua. Thông đạo của giới Bích xuất hiện mang ý nghĩa trên chiến trường không chi vực, nhân tộc đại bại. Mặc kệ là trên chiến trường nhân tộc có chiếm được tiện nghi hay không, một khi không thể giải quyết mặt tộc tại không chi vực, chính là đã thất bại triệt để. Đại quân chủ lực của nhân tộc đều ở không chi vực, mà mặt tộc lại có thể xông qua thông đạo của giới Bích, xông vào Phong Lam vực. Nhân tộc căn bản vô lực ngăn. Bây giờ thời gian đã qua 1.5 năm, cũng không biết thế cục 3.000 thế giới bây giờ ra sao. Tình giới bên kia thì không cần lo. Ở đó có thế giới tử thụ. Tình giới chính là căn cơ tương lai của nhân tộc. Nếu như mình đoán không nhầm, động thiên phúc địa vô luận ra sao đều sẽ bảo trụ tinh giới. Bởi vì chỉ có bảo trụ tinh giới, tương lai của nhân tộc mới có hy vọng. Nếu đổi lại là Dung Khai, các lão tổ cửu phẩm của những động thiên phúc địa kia, thì hắn sẽ để cho tàn quân nhân tộc rút lui đến tinh giới, có đại vực của tinh giới làm hậu thuẫn, đối kháng mặt tộc, chờ đợi bọn hậu bối trưởng thành. Hư không địa bên kia cũng không cần sầu lo. Trước đó hắn đã cùng Bi Hí chào hỏi. Có một tôn cổ lão thánh linh như Bi Hí, hư không địa nếu cần di tản, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Tình giới, hư không địa đều không cần lo. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tìm hiểu thế cục 3.000 thế giới. Hắn quyết định một phương hướng rồi lướt gấp. Không đến một ngày sau, hình ảnh một tòa càn khôn lộng lẫy xuất hiện trong tầm mắt. Từ phía xa nhìn tòa càn khôn kia, giống như một viên lam bảo thạch phiêu phù trong hư không, phát ra quang trạch mê người. Bất quá Dương Khai rất nhanh phát giác, có điều không đúng. Đằng sau tòa càn khôn trước mặt của hắn, hình như có truyền đến ba động khi có người đó đang giao thủ. Hắn nhướng mày, tốc độ tăng thêm mấy phần, rất mau tới mặt sau của tòa càn khôn, định nhãn nhìn. Quả nhiên thấy có người đang trong hư không giao thủ. Trong đó một phương rõ ràng là võ giả của một thế lực nào trên tòa càn khôn kia. Thực lực giữa bọn họ có vàng thau lẫn lộn. Ngay cả nhất nhị phẩm khai thiên cũng có không ít. Một phương khác đúng là mặt tộc. Bất quá những mặt tộc kia thực lực cũng không cao. Hẳn là cũng chỉ một chi tiểu đội bên trong đại quân mặt tộc mà thôi. Người dẫn đầu bất quá là một vị thượng vị mặt tộc, tương đương với lục phẩm khai thiên. Số lượng nhân tộc rõ ràng nhiều hơn chút, nhưng đang trong thế yếu. Cũng phải, mặc dư lực quỷ dị khiến võ giả của thế lực này có chút không biết phải làm sao. Trước kia, bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc cùng mặt tộc, cũng không biết mặt chi lực khó chơi. Bây giờ đã có không ít môn đồ thực lực không cao đã bị mặt hóa. Đối diện với những đồng môn sư huynh vừa rồi còn kề vai chiến đấu cùng mình, những người không bị mặt hóa nào đủ nhẫn tâm hạ sát thủ. Nhưng các mặt đồ kia lại không có ý cố kỵ đồng môn khi xưa. Sát chiêu thì nhau đánh, duyên hướng tới nơi yếu hại, khiến cho những võ giả kia giật gấu vá vai. Không ngừng có người vẫn lạc khi tức tàn lụi, gây nên một trận rên rỉ họ hét. Nhìn thấy tình hình này, trong lòng của Dương Khai trầm xuống. Nơi này chính là đại vực, nằm ở phụ cận hỗn loạn tử vực, cách Phong Lam vực rất xa. Không ngờ mặt tộc đã xâm lấn tới nơi này. Mặc dù sự tồn tại của vực môn giúp võ giả dễ dàng di chuyển giữa các nơi đại vực, nhưng hôm nay lại bị mặt tộc lợi dụng, nhân tộc cũng khó có thể ngăn. Các đại vực trong 3.000 thế giới chỉ sợ hoặc nhiều hoặc ít đều có thân ảnh mặc tộc hoặc mặc đồ. Hắn bỗng nhiên cảm giác tim mình như bị bóp chặt, khó chịu không nói ra được. Cố gắng suốt mấy chục vạn năm của các động thiên phúc địa, không biết bao nhiêu đời người rơi vãi nhiệt huyết, da ngựa bọc thây ở mặt chi chiến trường, ngăn chặn mặc tộc xâm lấn. Nhưng cho đến hôm nay, cuối cùng vẫn là không thể thành công. Một chiêu sai, đầy bàn thua. Đại quân mặc tộc tiến quân thần tốc, xâm nhập các đại vực. Sẽ có bao nhiêu càn khôn bị hôi phi yên diệt? Sẽ có bao nhiêu người bị thê tử ly tán, cửa nát nhà tan? Viễn Chinh là sai lầm sao? Viễn Chinh không sai. Nhiều đời nhân tộc, vô luận là ai, đều muốn giải quyết triệt để mặc tộc. Viễn Chinh là thủ đoạn ắt không thể thiếu. Coi như không có lần Viễn Chinh này, cũng sẽ có lần tiếp theo. Thế hệ nhân tộc này là thế hệ tiến gần đến thành công nhất, cũng là thua thảm nhất. Sai chỉ là sai ở chỗ, nhân tộc không có đủ hiểu biết đối với mặt. Chẳng ai ngờ rằng mặt là cường đại như vậy. Cự thần linh hắc ám là phân thân do mặt sáng tạo ra. Ngay cả cự thần linh hắc ám đã chết đi vô số năm tại chiến trường cận cổ cùng thánh linh tổ địa, mặt cũng có thủ đoạn khiến cho nó tỉnh. Chẳng qua hiện nay nhân tộc đã nắm giữ tin tình báo, đối với loại chí tôn cổ lão như mặt này cũng ít nhiều có chút hiểu rõ. Thế cuộc trước mắt mặc dù bất lợi, nhưng một ngày nào đó nhân tộc sẽ có thể đem mặt tộc tiêu diệt triệt để, đem bọn hắn đuổi ra khỏi 3.000 thế giới. Dương Khai tin vào điều này. Những lão tổ cửu phẩm chiến tử nơi xa trường tại không chi vực cũng tin vào điểm này. Cho nên, bọn hắn thấy chết cũng không sờn, thẳng tiến không lùi. Tất cả cố gắng cùng hy sinh của mọi người ngày hôm nay cũng sẽ không uổng phí. Đây chẳng qua là đặt vững chắc căn cơ cho đại thắng ngày sau. Đợi đến một ngày, mặt tộc sẽ tuyệt diệt, 3.000 thế giới rốt cuộc sẽ khôi phục diện mạo vốn có. Chương 5488. Huyền dịch giới, phóng nhãn toàn bộ thôn hải vực cũng không tính là gì. Loại càn khôn thế giới như huyền dịch giới, bên trong thôn hải vực có không ít. Võ đạo trong những càn khôn thế giới này cũng phát triển khác biệt, có mạnh có yếu. Càn khôn thế giới mạnh có thể sinh ra một chút khai thiên cảnh, càn khôn yếu thì tự như tinh giới năm xưa. Võ giả ngay cả năng lực vượt qua trói buộc của càn khôn cũng không có. Huyền dịch giới coi như không tệ, trong đó có huyền dịch môn. Dựa theo phân chia cấp bậc các đại tông môn trong 3.000 thế giới, miễn cưỡng có thể tính là thế lực nhị đẳng. Trong tông có 2-3 ngũ phẩm khai thiên tọa trấn, khống chế tài nguyên một giới. Loại thế lực này phóng nhãn nhìn qua các đại vực khác, chỗ nào cũng có, là tồn tại nửa vời, tình cảnh tương đối xấu hổ, thường thường chỉ có thể dựa vào hơi thở của những tông môn nhị đẳng cường đại hơn mà sinh tồn. Mà toàn bộ thôn hải vực, tông môn cường đại nhất chính là thôn Hải Tông. Đại vực nơi đây cũng lấy tên của thôn Hải Tông để đặt tên. Gần một tháng trước, thôn Hải Tông phái người truyền tin tức đến huyền dịch môn. Mặt tộc đã xâm lấn 3.000 thế giới với quy mô lớn. Thôn Hải Vực lấy thôn Hải Tông cầm đầu. Tất cả thế lực lớn nhỏ cần phải trong thời gian ngắn nhất chuẩn bị cho việc rút lui cùng di tản. Tin tức truyền đến trên dưới huyền dịch môn vô cùng ngạc nhiên. Mặt tộc là thứ quỷ dị, trước kia chưa từng nghe, bây giờ còn đưa binh xâm lấn. Hướng về người tới truyền tin tìm hiểu thêm một chút thông tin. Lúc này huyền dịch tông mới biết, nhân tộc từ trước cho tới nay có một kẻ địch, đó chính là mặt tộc. Các cường giả của những động thiên phúc địa suốt mấy chục vạn năm luôn tại mặt chi chiến trường ngăn chặn mặt tộc xâm lấn. Chỉ tiếc trước đây ít năm, nhân tộc đại bại, phòng tuyến liên tiếp bị phá, bị mặt tộc xâm nhập với quy mô lớn. Mà lệnh chiêu mộ trước đó các động thiên phúc địa phát ra là muốn chiêu mộ khai thiên cảnh nhân tộc đi chiến trường trợ giúp tham chiến. Một lần chiêu mộ kia, huyền dịch tông chỉ có 3 ngũ phẩm, bỗng chốc bị đem đi 2 vị, chỉ để lại một phó môn chủ Gia Cát Hình Vĩ chèo chống đại cục. Theo tình hình trước mắt, Gia Cát Hình Vĩ một cây chẳng chống vững nhà. Sau khi tin tức liên quan tới mặt tộc từ thôn Hải Tông truyền tới, Gia Cát Hình Vĩ liền triệu tập tất cả khai thiên cảnh trong môn để thương thảo nghị sự. Đối với mệnh lệnh rút lui cùng di tản, huyền dịch tông có chút thúc thủ vô sách. Cũng đúng, những khai thiên cảnh như bọn hắn còn có thể vượt qua càn khôn, từ thôn hải vực đào tẩu. Thế nhưng, các đệ tử của Huyền Dịch Tông có tu vi chưa đến khai thiên thì phải làm sao? Sinh linh toàn bộ Huyền Dịch giới phải làm như thế nào? Nơi đây là nơi nuôi nấng bọn hắn, đều nói cố thổ khó rời. Lần này phải ném bỏ toàn bộ, ai lại hạ được quyết tâm này? Hướng chi, nếu như bọn hắn đi, ai đến thủ hộ Huyền Dịch giới? Những người trong bọn hắn thực lực cao nhất cũng chỉ ngũ phẩm khai thiên, căn bản không có năng lực đem toàn bộ nhân tộc trong Huyền Dịch giới đi. Mặt tộc sắp tới lưu bọn hắn lại, chẳng khác nào là để bọn hắn đi chết. Các khai thiên trong tông môn rất nhanh phân ra làm hai phái. Một phái bo bo giữ mình, cho rằng núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Cho là tình huống về mặt tộc cực kỳ nghiêm trọng, hẳn là mau chóng rút đi theo lệnh của thôn Hải Tông. Một phái khác thì là cảm thấy phải tự thủ Huyền Dịch giới, chống lại mặt tộc cho tới cùng. Hai phái khai thiên cảnh cãi lộn không ngớt, ai cũng không thuyết phục được ai. Và các hình vĩ đau đầu đến cực điểm, hắn đến cùng cũng chỉ là một phó môn chủ. Ngày bình thường trong môn có quyết sách quan trọng đều là môn chủ lão nhân gia quyết định. Bây giờ môn chủ cùng một vị phó môn chủ khác bị chiêu mộ đi, bỗng chỉ còn một mình hắn chèo chống cho Huyền Dịch môn, dù sao cũng hơi không thích ứng. Hắn vốn là một người không có chủ kiến. Không đợi Huyền Dịch Tông bên này xuất ra phương án gì, liền có đệ tử vội vàng đến báo. Thiên ngoại hình như có cường địch tiến đến. Và các hình vĩ giật mình, dẫn người trong tông môn tiến đến điều tra. Lập tức gặp phải một chi tiểu đội mặt tộc, liền triển khai chém giết bên ngoài Huyền Dịch giới. Tiểu đội của nhân tộc trên cơ bản đều là từ một nhóm 10 người đến 15 người. Tiểu đội mặt tộc lại không giống với khi trước. Ít thì mấy chục trên trăm, nhiều thì mấy trăm hơn ngàn. Không có số lượng cố định, so với nhân tộc mà nói, số lượng của mặt tộc vĩnh viễn đứng trên ưu thế. Tiểu đội mặt tộc lần này đến Huyền Dịch giới có số lượng không coi là nhiều, tầm 7-80 mà thôi. Huyền Dịch môn mặc dù không lớn nhưng ở cảnh giới khai thiên cũng có 200-300 vị. Chỉ bất quá phẩm giai dù sao cũng cao thấp không đều, nhất phẩm đến ngũ phẩm đều có. 200-300 khai thiên cảnh giao đấu 70-80 mặt tộc, áp lực ban đầu của Huyền Dịch môn cũng không quá lớn, nhưng khi cảm nhận được sự quỷ dị của mặt chi lực, tất cả mọi người đều luống cuống, nhất là khi những môn nhân bị mặt hóa bắt đầu công kích đồng môn, khiến cho người ta thật sự khó mà tiếp nhận. Mà khi thượng vị mặt tộc tọa trấn hậu phương triển lộ khí tức cường đại của bản thân, Huyền Dịch môn mới biết địch nhân mình đang đối mặt mạnh mẽ tới mức nào. Đây chính là một vị mặt tộc có thể so với lục phẩm khai thiên. Toàn bộ Huyền Dịch môn ngàn năm qua cũng không xuất hiện được một lục phẩm. Cũng may cường giả mặt tộc này tự hồ cũng không có ý tự mình hạ trận, một mực thờ ơ lạnh nhạt tọa trấn hậu phương. Có vẻ như là sợ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy người của Huyền Dịch môn mới chèo chống được đến bây giờ, bằng không bọn hắn đã sớm bại. Và các hình vĩ miệng đầy đắng chát, trước khi môn chủ rời đi đã đem Huyền Dịch môn giao vào trong tay mình. Lúc này mới bao nhiêu năm liền phải diệt vong sao? Nếu thật như vậy, hắn làm sao còn mặt mũi đi gặp mặt liệt tổ liệt tông của Huyền Dịch môn? Hắn cũng từng thử đi đánh thượng vị mặt tộc kia, nhưng mặc dù thành công tới gần người ta, là bị mặt tộc kia một chưởng vỗ bay, chẳng những không thể thành công, bản thân ngược lại còn dính nhiễm một chút mặt chi lực. Lúc này đông đảo khai thiên cảnh trong Huyền Dịch môn, cơ bản ba thành đều đã bị mặt hóa, hai thành chiến tử còn 3-4 thành bị mặt chi lực ăn mòn, xem ra không kiên trì được bao lâu. Tất cả mọi người tuyệt vọng không gì sánh được, đến lúc này chính là muốn trốn cũng trốn không thoát. Kết cục đang chờ bọn hắn, hoặc là bị mặt hóa thành mặt đồ, hoặc bị chém giết tại chỗ, không có kết quả thứ ba. Vậy mà ngay vào lúc này, từ xa xa có một đạo lưu quang cấp tốc lướt tới, có người cao giọng nói. Bàn trưởng lão trở về. Tinh thần mọi người đang đê mê, bỗng phân chấn. Thực lực bản thân bàn trưởng lão không cao lắm, chỉ là tứ phẩm khai thiên, bất quá lại là người trước đó được gia các hình vĩ phái ra đi tìm thôn Hải Tông cầu viện. Khi phát giác thế cục không ổn, gia các hình vĩ liền để cho bàn trưởng lão nhanh chóng đi tới thôn Hải Tông. Bên kia có lục phẩm khai thiên, chỉ có lục phẩm khai thiên đến giúp mới có thể giải quyết cường giả mặt tộc ở trước mắt. Nghe được tiếng hô và các hình vĩ đang trong lúc kịch chiến quay đầu hướng phương hướng thôn Hải Tông nhìn, quả nhiên thấy thân ảnh của bàn trưởng lão. Nhưng mà gia các hình vĩ lại không cao hứng nổi, bởi bàn trưởng lão chỉ lẻ loi một mình trở về, cũng không mang theo bất luận viện binh nào. Bàn trưởng lão cũng là huyết tính 10 phần, mặc dù tu hành không ít năm tháng là không bị ma diệt nhuệ khí trong lòng. Giờ phút này từ đằng xa đánh tới lại bay thẳng đến thượng vị mặt tộc. Nhưng tu vi tứ phẩm thật sự không lên được mặt bàn, vừa vọt tới trước mặt thượng vị mặt tộc, liền bị hắn một tay bóp cổ, giơ lên thật cao. Bàn trưởng lão! Có đệ tử hô to. Bàn trưởng lão bị bóp cho sắc mặt đỏ bừng, nồng đậm mặt chi lực bắt đầu ăn mòn tiểu càn khôn của hắn. Hắn quát lên. Mau trốn đi! Thôn Hải Tông có đại quân mặt tộc vây công. Bọn hắn tự thân khó đảm bảo, không thể nào trợ giúp. Hắn liều chết mau chóng trở về chính là vì truyền đạt tin tức này cho tông môn, miễn cho bọn hắn đợi không công một phen. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người trong Huyền Dịch môn, cả thể xác và tinh thần đều lạnh buốt. Vốn trông cậy vào thôn Hải Tông có thể đến trợ giúp, cứu bọn hắn trong nước lửa, bây giờ bên kia cũng có đại quân mặt tộc, đâu còn có thể trợ giúp. Người đi xin cứu viện kỳ thật không chỉ một mình bàn trưởng lão, còn có một vị trưởng lão khác đi đến một nhà thế lực ngày thường có giao hảo khá tốt cùng Huyền Dịch môn. Thế lực đó cách Huyền Dịch môn rất gần, theo đạo lý mà nói, đáng lẽ ra sớm tới đây trợ giúp. Giờ phút này, nghe lời bàn trưởng lão nói, và các hình vĩ sợ rằng thế lực kia cũng đang ở tình huống như tông môn của mình. Thậm chí, ngay cả vị trưởng lão đi cầu viện kia đoán chừng cũng lành ít dữ nhiều. Huyền Dịch môn thật sự sắp bị diệt môn rồi. Huyền Dịch giới cũng là khó giữ. Thậm chí toàn bộ thôn hải vực đều sắp bị mặt tộc chiếm cứ. Dưới tuyệt cảnh như vậy, gia các hình vĩ không còn lo được lo mất. Cả người giống như vứt bỏ được một bao quần áo, trường kiếm trong tay chấn động, liền hướng qua thượng vị mặt tộc đánh giết. Hôm nay, cho dù là chiến tử nơi đây, cũng tuyệt không thể để cho mặt tộc coi thường võ giả Huyền Dịch môn. Bất quá hắn bên này còn không có động tác, bỗng cảm giác có chút không thích hợp. Hư không xung quanh bắt đầu vặn vẹo, trong chớp mắt, phản phất như một mặt tấm gương bị đánh nát. Từng đạo vết nứt hư không giống như cá bơi hiển hiện ra. Vô thành vô tức, mặt tộc khiến Huyền Dịch môn thúc thủ vô sách. Tại thời khắc này nhào nhào bị vết nứt kia xẹt qua, hóa thành từng khối toái thì. Và các hình vĩ càng là tinh tường nhìn thấy, có một vết nứt xẹt qua cổ của cường giả mặt tộc, cắt chém ra một đường cong màu đen. Cường giả mặt tộc thần sắc ngạc nhiên, rõ ràng còn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, đại lượng mặt huyết nơi cổ dâng rào, thi thể tách rời. Bàn trưởng lão bị hắn bóp, cơ hồ thở không nổi, rốt cuộc thoát khốn, hung hăng một chưởng oanh ra, đem thi thể thượng vị mặt tộc đánh cho nổ. Cả người đều bị dính mặt huyết. Biến cố này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không hiểu. Chỉ trong giây lát, tất cả vết nứt không gian liền biến mất không thấy. Hư không bình phục như lúc ban đầu, nhưng trước mặt là rất nhiều thi khối của mặt tộc. Tất cả mặt tộc trong khoảnh khắc đó đều bị chém giết ngay tại chỗ. Các mặt đồ ngược lại vẫn sống sót. Nhưng loại kinh biến này cũng làm cho bọn hắn có chút không biết làm thế nào, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Và các hình vĩ hình như có phát giác, bỗng quay đầu. Chỉ thấy tại một nơi trong hư không, một thanh niên đang bước đi giữa trời. Từ từ đi tới, khí tức trên người không hiện ra. Và các hình vĩ cũng không thể nào suy đoán được tu vi của người này. Nhưng vị phó môn chủ duy nhất của Huyền Dịch môn có thể khẳng định, cứu được bọn hắn chém giết mặt tộc chính là người này. Người này tối thiểu nhất là một thất phẩm khai thiên. Và các hình vĩ đại hỷ, đây là có cường giả động thiên phúc địa ra mặt. Lại thấy rõ hai tay đối phương đang chà trên một cái vò. Mảng lớn bạch quang tinh khiết nhu hòa liền đem hư không bao phủ. Những nơi bạch quang kia tràn qua, lực lượng hắc ám cấp tốc tan rã. Ngay cả những mặt đồ trước đó bị mặt hóa cũng phát ra tiếng rú thê lương. Mặt chi lực từ thể nội xuất ra cấp tốc trừ khử. Khi còn ở mặt chi chiến trường, vận dụng tịnh hóa chi quang, Dương Khai còn có chút tiết chế. Dù sao năm xưa hắn cũng không biết mình sẽ phải chờ đợi ở mặt chi chiến trường trong bao lâu, mà loại đồ vật như hoàng tinh, lam tinh chỉ có ở hỗn loạn tử vực, vạn nhất tiêu hao sạch cũng không có cách nào bổ sung. Bây giờ hắn quét ngang toàn bộ hỗn loạn tử vực, cơ hồ đem toàn bộ vốn liếng của Hoàng đại ca cùng Lam đại tỷ móc sạch. Hoàng tinh Lam tinh bên trong tiểu càn khôn của hắn chất cao như mấy chục tòa núi lớn. Cả người giàu có chảy mỡ đâu còn quan tâm chút hao tổn này. Chương 5489. Chỉ là chiến trường 2-300 người dưới sự bao phủ của tịnh hóa chi quan, tất cả mặt chi lực đều không còn sót chút gì, trong giây lát bị trừ khử sạch sẽ. Và các hình vĩ đang muốn nói cảm tạ, thân hình Dương Khai thoát một cái không thấy đâu, chỉ có một thanh âm từ xa truyền tới. Ta đi thôn Hải Tông một chuyến, trước mắt các người mau chữa thương, sau đó lại nói. Trong lòng tất cả mọi người của Huyền Dịch Môn đại định, mặc dù không biết thượng phẩm khai thiên này xuất thân từ đâu, nhưng hiển nhiên cũng đã nghe được lời vừa rồi của bàn trưởng lão, nên muốn đi trợ giúp cho thôn Hải Tông. Có người này ở đây, thôn Hải Tông hẳn là có thể bình yên vô sự, thôn Hải Vực cũng có thể bảo trụ. Và các hình vĩ lúc này liền đem theo môn hạ đệ tử trở về sơn môn tu chỉnh. Lại nghe một bên bỗng nhiên truyền đến thanh âm gào khóc, quay đầu nhìn, thấy một nữ đệ tử họ Chu ôm một thi thể của một nữ tử. Ngày bình thường giống như một người vô cùng cứng rắn, giờ phút này lệ rơi đầy mặt, cực kỳ bi ai. Huyền Dịch Tông không lớn và các hình vĩ đối với những môn hạ khai thiên cảnh đều biết rõ, vừa nhìn một chút liền nhận ra thân phận của đệ tử này. Đệ tử họ Chu này vừa rồi bị mặt chi lực quỷ dị quấy nhiễu, trong lúc đại chiến đã đổi phe, mà nữ tử bị hắn ôm vào trong ngực là bạn lữ của hắn. Hai người làm bạn đã mấy trăm năm, ngày bình thường cầm sắc hòa minh, phu thê tình thâm. Nhưng một trận chiến vừa rồi, hắn lại là tự tay giết chết đối phương, không lưu tình chút nào. Mặc dù đây là lần đầu giao thủ cùng mặt tộc, cũng là lần đầu đối diện với mặt chi lực, nhưng tình cảnh vừa rồi cũng làm cho đám người hiểu được sự quỷ dị của mặt chi lực. Đó là lực lượng có thể vặn vẹo bản tâm của võ giả. Một khi bị loại lực lượng này triệt để ăn mòn, liền sẽ lục thân không nhận. Vừa rồi không chỉ có đệ tử họ Chu, lúc đổi phe ra tay giết hại đồng môn, mà còn có những người khác, bây giờ trên mặt tràn đầy đau đớn cùng áy náy. Còn những đồng môn khác, giờ phút này đều cảnh giác nhìn bọn hắn, duy trì một khoảng cách nhất định cùng bọn hắn, dường như sợ những đồng môn này lần nữa đột nhiên gây khó khăn. Mặc dù gia các hình vĩ cảm thấy sự tình này không có khả năng phát sinh, nhưng dù sao, vừa rồi vị thượng phẩm khai thiên kia thi triển ra một đạo bí thuật, xua tan đi những lực lượng hắc ám. Nhưng ở tình cảnh này hắn cũng không biết nên giải quyết như nào. Tất cả mọi người đều quay lưng về sau, bầu không khí ngờ vực bao phủ tất cả mọi người. Và các hình vĩ khắc sâu lĩnh giáo về sự khủng bố của mặt tộc, sự cường đại của bọn hắn, không chỉ đơn giản biểu hiện trên thực lực của bản thân mà còn ở mặt chi lực. Chu sư huynh! Có người bỗng hô to, và các hình vĩ biến sắc, thân hình khẽ nhúc nhích lại dừng, trùng điệp thở dài. Ở cách đó không xa, vợ giả họ Chu đang ôm thi thể của bạn lữ khóc lóc thảm thiết, bỗng nhiên sụp đổ tiểu càn khôn, thiên địa vĩ lực tiêu tán, khí tức cấp tốc suy yếu, ngay cả một thân sinh cơ cũng theo khí tức tiêu tán mà trôi. Tự tay giết người mình yêu, vợ giả họ Chu hiển nhiên cũng khó có thể tiếp nhận tự trách trong lòng, liền cứ như vậy chấm dứt bản thân mình đi theo bạn lữ. Thời khắc hấp hối, hai con người đệ tử họ Chu đỏ bừng, nhìn qua gia các hình vĩ, cầu khẩn. Cầu xin môn chủ đem hai người bọn ta cùng mai táng trong rừng hoa mai. Huyền Dịch Môn có một rừng hoa mai là nơi hắn cùng bạn lữ đính ước. Và các hình vĩ gian khổ gật đầu. Lão phù biết. Đệ tử họ Chu khoái miệng mỉm cười. Đa tạ môn chủ. Rồi cứ như vậy mà đi. Trong lòng mọi người tràn ngập ưu tư. Và các hình vĩ vội vàng nói. Đều theo ta trở về sơn môn. Đợi vị tiền bối kia trở lại rồi hắn nói. Hắn sợ lại có đệ tử khác không chịu nổi tự trách trong lòng, làm theo đệ tử họ Chu tự kết thúc bản thân mình. Lúc này thúc giục lực lượng bao lên đám người hướng về Huyền Dịch Môn mà đi. Thôn Hải Tông là đệ nhất tông môn của thôn Hải Vực, thực lực cũng coi như không tầm thường, so với hư không địa năm xưa không kém là bao. Trải qua nhiều năm tích lũy, trong tông có chừng hơn 10 luật phẩm khai thiên tỏa trấn. Thậm chí trong đó còn có hai người có tư cách tấn thăng thất phẩm. Bất quá bởi vì trong lòng có e dè, lại không có đủ tài nguyên, nên không dám tùy ý tấn thăng. Cứ như vậy mà lãng phí thời gian cho đến hôm nay. Trước đây khi Động Thiên Phúc Địa phát lệnh chiêu mộ, lục phẩm khai thiên trong thôn Hải Tông đi ra mất một nửa. Bây giờ còn thừa chừng phân nửa. Hai tháng trước, chợt có một chi tự xưng là tiểu đội ma sát quân, sở thuộc Tây quân đi vào thôn Hải Vực, trực tiếp tìm tới thôn Hải Tông, để bọn hắn đưa tin cho tất cả các tông môn trong toàn bộ đại vực, mau chóng làm tốt công tác chuẩn bị rút lui cùng di tán. Đại quân mặt tộc đã sắp tới. Ma sát quân nào, thôn Hải Tông chưa từng nghe qua, bọn hắn chỉ biết ma sát động thiên. Đây là một trong 36 động thiên. Thôn Hải Vực trên danh nghĩa là nằm trong phạm vi không chế của ma sát động thiên. Mà trong số những thành viên tiểu đội ma sát quân sở thuộc Tây quân, còn có một trưởng lão lục phẩm ngày trước bị điều đi của tông môn. Trưởng lão này là vị duy nhất còn sống trong mấy vị lục phẩm đã rời đi để tham gia đại chiến cùng mặt tộc tại không chi vực. Các trưởng lão lục phẩm khác, bao gồm cả một phó tông chủ, đều chiến tử tại không chi vực. Được trưởng lão vốn xuất thân từ thôn Hải Tông này giải đáp, thôn Hải Tông rất nhanh hiểu rõ ngọn nguồn của sự tình, nào dám lãnh đạm, nhào nhào điều động đệ tử tiến về các đại thế lực khác truyền đạt chỉ lệnh, bản thân cũng tích cực làm công tác chuẩn bị rút lui. Nhưng còn không đợi cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, đại quân mặt tộc đã công tới. Đó là một đại quân mặt tộc chân chính, tuy không có vực chủ tọa trấn, nhưng là có gần 10 lãnh chúa, thống lĩnh gần 5 vạn đại quân mặt tộc dưới trướng. Toàn bộ thôn Hải Tông mới có bao nhiêu người, tính toán đâu ra đấy còn chưa đến 3.000. Đối mặt với cường địch như vậy, sao có thể là đối thủ? Cũng may, một chi tiểu đội ma sát quân sở thuộc Tây quân có chiến lực xuất sắc. Một chi đội ngũ 13 người, hai vị thất phẩm khai thiên, một chiếc chiến hạm cấp tiểu đội, xuất kỳ bất ý đánh vào bên trong đại quân mặt tộc, chém giết một lãnh chúa mặt tộc, đã thương một tên khác. Bất quá song quyền nan địch tứ thủ, chi tiểu đội này rốt cuộc vẫn bị đánh trở về. Chiến hạm của bọn hắn lúc còn ở không chi vực, vốn chịu nhiều tổn hại, lại trải qua một trận chiến như vậy, cơ hồ đã sắp tàn phế. Không có chiến hạm tương trợ, chiến lực của chi tiểu đội này cũng cấp tốc suy giảm, chỉ có thể lui về trấn giữ thôn Hải Tông, mượn nhờ đại trận phòng hộ của thôn Hải Tông chiến đấu cùng mặt tộc. Đại trận phòng hộ của thôn Hải Tông cũng là bất phàm, qua nhiều năm, trận pháp sư trong tông môn không ngừng xuất thủ gia cố bố trí. Mặc dù không dám nói vững như thành đồng, nhưng dùng để ứng đối thế cục dạng này, duy trì dăm 3 tháng là không thành vấn đề. Khó chính là phải làm thế nào mới có thể phá vây. Đại trận luôn có một ngày sẽ bị công phá. Trước khi đại trận bị công phá, nếu người của thôn Hải Tông không trốn thoát được, tất sẽ lành ít dữ nhiều. Nhưng bây giờ hai vạn đại quân mặt tộc bao quanh bốn phương tám hướng thôn Hải Tông, căn bản không có đường để chạy trốn. Giờ khắc này tông chủ Dương Khánh của thôn Hải Tông mặt ủ mày chau, ngước đầu nhìn mặt tộc đang bên ngoài đại trận, trong lòng vô cùng lo lắng. Cách hắn không xa là đội trưởng của tiểu đội ma sát quân sở thuộc Tây quân, gọi là Vương Huyền Nhất. Dựa vào lời nói của trưởng lão theo chi tiểu đội này rút lui trở về, nhiệm vụ của chi tiểu đội này chính là hiệp trợ võ giả bên trong thôn Hải Vực rút lui. Những tiểu đội như bọn hắn có rất nhiều, đều đã tiến về các đại vực khác trong 3.000 thế giới. Lần này rút lui cùng di tản không chỉ có thôn Hải Vực mà là tất cả các đại vực. Dương Khánh cũng hỏi thăm qua, nếu là rút quân, nên rút về chỗ nào? Vương Huyền Nhất nói cho hắn biết, mục tiêu là đại vực tinh giới. Bởi hai lão tổ của nhân tộc là Tiêu Tiếu cùng Võ Thành, cảm thấy tinh giới mới là căn cơ để nhân tộc có hy vọng phục hưng. Cho nên vô luận ra sao đều phải bảo trụ tinh giới. Mà nơi đó cũng chính là nơi cuối cùng nhân tộc có thể sinh tồn. Dương Khánh căn bản có chút không muốn từ bỏ thôn Hải Tông đã có vạn năm cơ nghiệp. Nhưng Vương Huyền Nhất lại cười, chỉ nói thôn Hải Tông vạn năm cơ nghiệp đáng là gì. Bây giờ thế cục bức bách, đừng nói một cái thôn Hải Tông, chính là các đại động thiên phúc địa đều phải vứt bỏ cơ nghiệp cùng sơn môn của tổ tiên. Ngài Hăng nói vậy, trong lòng Dương Khánh mới thấy tốt hơn chút. Ngay cả quái vật khổng lồ như động thiên phúc địa đều bị buộc rút lui, há có thể đếm xỉa đến một thôn Hải Tông. Rút lui, liền rút lui. Chỉ là giờ phút này không phải vấn đề hắn có muốn hay không, mà là có thể rút lui hay không. Quay đầu nhìn, Dương Khánh nói. Vương đội trưởng, không có viện binh khác sao? Vương Huyền Nhất chậm rãi lắc đầu. Đại quân nhân tộc tại chiến trường không chi vực đã tổn thất nặng nề. Tiểu Tiếu lão tổ cùng Võ Thanh lão tổ, mặc dù kịp thời hạ lệnh rút quân, nhưng mà số lượng binh lực còn giữ có chút không đủ. Chuyện bên thôn hải vực này do tiểu đội chúng ta phụ trách, sớm định ra kế hoạch là trong vòng 3 tháng chạy tới Càn Khôn Điện ở Ma Sắc vực. Đến lúc đó sẽ cùng các đạo vực khác lên đường rút lui về tinh giới. Nếu như chúng ta không thể kịp thời tìm đến Càn Khôn Điện Ma Sắc vực, đến khi đó sẽ không ai chờ chúng ta. Sắc mặt của Dương Khánh có chút trắng bệch. Vương Huyền Nhất nói tới tổn thất nặng nề, hắn là có trải nghiệm. Tuy nói hắn không có tham chiến tại không chi vực, thế nhưng bên thôn Hải Tông có 6 lục phẩm trưởng lão ra đi, nhưng mà còn sống sót trở về, vẹn vẹn chỉ có một vị mà thôi. 5 vị khác trong thời gian mấy năm ngắn ngủi đã chiến tử ở bên kia. Dương Khánh có thể tưởng tượng ra chiến sự ở đó kịch liệt ra sao. Không có viện quân, không cách nào phá vây. Chờ đợi thôn Hải Tông sợ rằng không phải là kết quả tốt đẹp gì. Dương Khánh còn định hỏi thêm, Vương Huyền Nhất đã tay áo hất lên, cất bước tiến lên. Ta muốn lĩnh đội quân tập kích một lần nữa. Nếu có thể chém mấy tên lãnh chúa, nguy hiểm của thôn Hải Tông liền có thể dễ dàng giải quyết. Hy vọng sẽ không quá lớn. Nếu như không thể làm được việc này, ta sẽ tận lực xé rách phòng thủ. Đến khi đó Dương Tông Chủ hãy dẫn người lao ra. Có thể sống bao nhiêu, liền sống bấy nhiêu. Dương Khánh đưa tay muốn nói lại thôi. Lời muốn nói đến bên miệng rốt cuộc vẫn nuốt xuống. Nhìn qua bóng lưng của Vương Huyền Nhất rời đi, vị tông chủ thôn Hải Tông nổi lên lòng tôn kính. Vô số năm qua, hắn không có cảm tình gì với loại võ giả được gọi là tinh nhuệ xuất thân từ động thiên phúc địa. Cảm thấy bọn hắn bất quá là vận khí tốt một chút, xuất thân tốt một chút. Nếu là hắn cũng xuất thân từ động thiên phúc địa, chưa hẳn không thể có thành tựu thất phẩm. Nhưng hôm nay, biết được những hy sinh vì nhân tộc mà các động thiên phúc địa bỏ ra tại mặt chi chiến trường bao nhiêu năm qua, Dương Khánh cũng không thể không tán thưởng một tiếng, cao thượng. Giờ phút này Vương Huyền Nhất, tuy biết lần này ra đi, lành ít dữ nhiều, vẫn một mực kiên quyết ra đi. Vương Huyền Nhất trốn không thoát sao? Hắn có tu vi thất phẩm khai thiên, nếu muốn chạy trốn, mặt tộc bên kia có thể ngăn cản được. Nhưng hắn lại không đi, mà là liều mạng vì muốn thôn Hải Tông có cơ hội rút lui. Một người xa lạ là vì tông môn của mình mà làm tới mức này. Dương Khánh tu hành nhiều năm, đã sớm tâm tính như giếng cổ không gợn sóng. Bây giờ không khỏi cảm thấy tâm thần chấn động. Đối mặt với bóng lưng kiên quyết rời đi kia, Dương Khánh vái chào tới đất, thật lâu chưa từng đứng dậy. Hắn tin bên thôn Hải Tông này có Vương Huyền Nhất, tại các đại vực khác, từng tông môn bên kia, càng có ngàn ngàn vạn vạn Vương Huyền Nhất, tất cả đều là như thế. Kết thúc tập 1177 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.